Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Hồng Mang, dị dạng ra lại, nhìn thấy Bách Lý Minh Xuyên cùng Tần Mặc nhìn mình cằm chằm. Tiền Đa Đa ngừng, lại là ngượng ngùng, nàng nhếch mép một cái, cười ha hà giải thích nói, tiền, bồi thường, tiền bồi thường. Tần Mặc quay đầu nhìn về phía nơi khác, một chút phản ứng đều không có. Bách Lý Minh Xuyên chằm chằm nàng một hồi, cũng vô thanh vô tức rời mắt, tiếp tục hướng giao nhân lân phiến nhìn lại. Tiền Đa Đa tâm càng hư, nàng cúi đầu xuống, chầm chập đem túi kia kim nguyên bảo kéo tới bên tường, sau đó ngồi xếp bằng xuống, liền dựa vào tại kim nguyên bảo bên trên. Nàng càng nghĩ tốt một phen, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đem kim nguyên bảo kéo về, một thỏi mà móc ra, thả lại trong đống kim nguyên bảo. Thật sự là đau lòng vô cùng nha. Nàng đi về tới, gặp Bách Lý Minh Xuyên cùng Tần Mặc một cái nhìn bên phải, một cái nhìn bên trái, đều không chú ý đến nàng. Nàng liền là nghiêm túc nói, ta đều trả trở về, một cái không cầm, các ngươi không cho phép nói xấu ta. Còn nữa, vừa mới sự tình, một chữ đều không cho nói ra. Tần Mặc đang theo dõi phía trước cái kia đóng chặt cửa đá nhìn. Hắn hơi lũng, lông mày, tựa hồ phát hiện gì rồi. Hắn cũng không để ý tới Tiền Đa Đa. Bách Lý Minh Xuyên vẫn nhìn qua giao lân. Hắn nhắm lại trong hai con ngươi bay hiện lên một vòng hồng mang, sau đó liền trống rỗng, giống như là bị thu đi thần hồn. Tiền Đa Đa cũng không có chú ý tới Bách Lý Minh Xuyên dị dạng. Nàng không chỉ có chột dạ còn xấu hổ. Nàng quyết quyết miệng, tiện tay liền đem áo tím đại bào ném cho Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn lập tức ý thức được bản thân dị thường. Chỉ là hắn không biết mình đến cùng chỗ nào dị thường, chính là cảm thấy có cái gì rất không đúng. Tiền Đa Đa lạnh lùng nói, trả lại cho ngươi. Bách Lý Minh Xuyên liếc ngoại bào một chút, chỉ khinh thường khẽ hừ hừ. Không, nói gì, Tiền Đa Đa, hừ, một tiếng trở về, lập tức cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, lại cũng không chột ra. Nàng mắt liếc một cái khoảng cách, chọn Bách Lý Minh Xuyên bên trái dựa vào Tần Mặc chỗ ngồi xuống, một phòng khôi phục yên tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên không làm rõ được bản thân thế nào. Hắn nhìn qua giao lân, không đầy một lát trong mắt hồng mang lại một lần nữa thoáng hiện. Hắn giật mình, cũng không biết qua bao lâu, Bách Lý Minh Xuyên mới tỉnh hồn lại. Lần này, hắn không chỉ có phát hiện mình không thích hợp, còn phát hiện mình phảng phất mất trí nhớ. Đối với vừa mới đoạn thời gian kia, không có chút nào ký ức, giống như đầu trống không. Hắn đến cùng thế nào? Hắn lần nữa hướng cái kia lít nha lít nhít giao lân nhìn lại, trong lòng hận ý lại vô hình mà bị một cỗ cảm giác sợ hãi thay thế, khiến cho hắn vội vã thu tầm mắt lại, không dám nhìn nữa. Đến cùng thế nào? Hắn từ Bắc Hải sau khi trở về liền xuất hiện cái này dị thường. Chẳng lẽ cùng Bắc Hải có quan hệ? Cùng giao tộc không vào biển có quan hệ? Hắn hôn mê lâu như vậy, trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Tiêu thúc nói ngọc giao máu tươi có thể phá giải phong ấn, dẫn xuất bị phong ấn ở Bắc Hải càn minh chi lực. Trục Vân cung chủ là nói Bắc Hải bên trong cất giấu chuyên thuộc về ngọc giao tộc lực lượng. Chân tướng đến cùng là cái gì? Đây, Bách Lý Minh Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ đi nghĩ lại, nhất định nhức đầu. Hắn lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn quay đầu nhìn về Tiền Đa Đa nhìn đi. Lúc này, Tiền Đa Đa chính bĩu môi, nhíu lại lông mày, nhìn qua đống kia kim nguyên bảo. Biểu tình kia nói có bao nhiều đáng yêu thì có nhiều đáng yêu. Bách Lý Minh Xuyên nhìn một chút, nhất định không tự giác cười. Hắn đột nhiên lên tiếng, tiểu nha đầu, ngươi rất ưa thích tiền sao? Tiền Đa Đa lúc này mới quay đầu xem ra, nàng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền trả lời, liên quan gì đến ngươi? Bách Lý Minh Xuyên không tức giận, lại nói, ngươi không giống như là thiếu tiền người. Tiền Đa Đa hỏi ngược lại, không thiếu liền không thể thích sao? Bách Lý Minh Xuyên ngửa đầu tựa ở tường bên trên, sau nửa ngày mới trả lời, người luôn luôn ưa thích bản thân thiếu, có đồ vật liền sẽ không thích đi. Nữa, Tiền Đa Đa cảm thấy lời này có chút quấn, nàng suy tư một phen, đang muốn gật đầu tán thành, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Minh Xuyên, thật sự nói, không đúng, có đồ vật không phải nên trân quý sao? Bách Lý Minh Xuyên xem thường, Tiền Đa Đa càng ngày càng nghiêm túc, nếu không trân quý chắc chắn sẽ mất đi. Không được đến chỉ là tiếc nuối, nếu là đến mà mất đi, đó chính là hối hận. Không kịp, nhân sinh mặc dù ngắn tạm, nhưng thà rằng lưu tiếc nuối, cũng hối hận. Bách Lý Minh Xuyên vốn chỉ là muốn tìm một người tùy tiện tâm sự, chuyển di lực chú ý, không nghĩ tới Tiền Đa Đa tiểu nha đầu này càng như thế sáng long lanh. Khá lắm, thà rằng tiếc nuối cũng không hối hận. Chỉ là trên đời này bao nhiêu người có thể không hối hận đâu. Bách Lý Minh Xuyên thì thào hỏi, nếu là quý trọng như cũ mất đi đâu? Tiền Đa Đa không chút suy nghĩ liền trả lời, vậy liền đem nó quên a. Bách Lý Minh Xuyên liền ha ha cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Tiền Đa Đa lập tức nghiêm túc hỏi, ngươi không nhẹ sao? Ngươi mất đi cái gì? Nha, nghe lời này một cái, Bách Lý Minh Xuyên liền giật mình, hắn lúc này mới ý thức được chính mình nói nhiều lắm. Rất nhanh, thanh âm hắn liền lạnh, trò cười, bản hoàng tử sao lại mất đi? Tiền Đa Đa không nói chuyện, Bách Lý Minh Xuyên càng không cần phải nhiều lời nữa, hai người lâm vào trầm mặc. Tiền Đa Đa nhìn Giao Lân một chút, do dự chốc lát mới thấp giọng đối với Bách Lý Minh Xuyên nói, người đã mất đi tộc nhân, rất nhiều tộc nhân. Bách Lý Minh Xuyên không lên tiếng. Tiền Đa Đa ngắm Tần Mặc một chút, gặp Tần Mặc không chú ý bọn họ bên này, nàng liền thấp giọng an ủi bắt đầu Bách Lý Minh Xuyên, đừng khó qua, chỉ ít ngươi biết bí mật này, mặc dù ngươi là không thể báo thù, nhưng là Tĩnh Vương bọn họ sẽ không bỏ qua Ngọc Gia lão phu nhân, chờ chúng ta đi ra, Ngọc Gia liền xong đời. Bách Lý Minh Xuyên vẫn là không có lên tiếng. Tiền Đa Đa lại nói, ngươi đem tay cầm lên đi. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới dương mắt xem ra, hỏi, làm gì? Tiền Đa Đa nắm nắm đấm, thật sự nói, ta thất thúc nói qua, từng cái tâm đều, chỉ có hắn bản thân to bằng nắm đấm, có thể giả bộ người là có hạn, nếu như giả bộ quá nhiều người, sẽ bị mệt chết. Bách Lý Minh Xuyên như tin như không, nhưng vẫn là ngẩng đầu nắm quyền, ngươi xem tim ngươi thì lớn như vậy, sao có thể thay nhiều người như vậy khổ sở đâu. Tiền Đa Đa vừa nói, nghiêm túc nhìn về phía Bách Lý Minh Xuyên con mát nói, không muốn khổ sở có được hay không? Nhìn xem Tiền Đa Đa cái kia sáng hai con ngươi, Bách Lý Minh Xuyên có chút ngơ ngẩn, trong lòng nhất định nổi lên vẻ ấm áp. Hắn mở miệng muốn nói chút gì, nhưng lại một chữ đều không nói được. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn, chờ lấy hắn trả lời. Hắn cuống quýt tránh Tiền Đa Đa ánh mắt. Tiền Đa Đa không nhụt chí, còn muốn tiếp tục khuyên, chỉ là nàng mới vừa mở miệng, Bách Lý Minh Xuyên liền đánh gãy. Ngươi thất thúc, ngươi có nhiều như vậy thúc thúc? Tiền Đa Đa thất thúc tất nhiên là Cố Thất Thiếu, cũng chính là Bách Lý Minh Xuyên sư phụ cổ lão đầu. Tiền Đa Đa biết Bách Lý Minh Xuyên muốn thử dò xét thân phận nàng, liền cố ý trả lời. Đương nhiên, bất quá, ta thích nhất ta, thất thúc, hắn có thể lợi hại. Hắn nói chuyện, ta thích nghe nhất. Bách Lý Minh Xuyên lại nói, xem ra, hay là cái nhân vật lợi hại. Tiền Đa Đa thật sự nói, đó là tự nhiên. Bách Lý Minh Xuyên liền vội hỏi, là thần thánh phương nào? Tiền Đa Đa cười hắc hắc, không thể trả lời. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới ý thức được trước mắt nha đầu này cũng không có nhìn qua ngu như vậy manh, nàng tinh cực kỳ. Hắn chính suy nghĩ muốn thế nào thăm dò xuống đi, Tiền Đa Đa lại không có ý định trò chuyện, nàng đứng dậy hướng đường hành lang đi thôi đi. Lúc này cô Phi Yến bọn họ đã tìm được tiểu thạch thất huyền cơ, đó là một đóa giấu ở tường đá hốc tối bên trong ngọc như ý, nửa tháng này đều ở bên ngoài đào tạo mở hội, đổi mới không ổn định, rất xin lỗi, xin thứ lỗi. Hết chương.